Trường sinh giới, chương 644, Tam Hoàng Kính thuộc về. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Thái Thi Cường Đại Đo La không thể nghi ngờ. No La hiện nay thiên giới hoạt xa xưa nhất Thạch Nhan Vương một trong. Giờ khắc này ma tương cao to vượt qua ngàn tỷ trượng. Đỉnh đầu bao trời, tràn đạp đại địa, phun ra nuốt vào nhật nguyệt sao trời. Cuồn cuộn ma van ở thất khiếu bên trong ra vào. Như là từng đạo minh hạ ở cuộn trao manh liệt. Ta liền không tin ngươi có thể luyện hoa này thiên bi. Tiêu thần am thầm bất chấp, ôm ấp cao cao không tới một mét thiên bi. Bắt đầu vận chuyển thần lực, hướng về thiên bi bên trong truyền vong ma đi. Ê a, con vật nhỏ kha kha cũng duỗi ra một đôi trắng như tuyết tiểu trảo. Chống đỡ ở tiêu thần sau lưng giáp đỡ hắn, hợp lực tế thần bi. Chuẩn bị triển khai một đòn kinh thiên động địa, Thạch Thi lấy cai thế ma than diễn biến thần tắc trật tự. Sử dụng hết vào cung thi đạo ma vận, muốn mạnh mẽ luyện hoa thần đồ cung sách cổ, cung bản than hợp nhất, thành tựu vạn cổ bất hủ thanh thi thiên đạo. Đang lúc này thiên bi tăng vọt, phong to, phát ra một cỗ khiến người ta run rẩy uy thế, như là một vị có thể một diệt thế giới man thu từ trong ngủ mê bị người tỉnh lại. Thạch Thi trước tiên cảm giác được không ổn, điền cuồng ngưng tụ Thạch Nhan Vương giả lực lượng bản nguyên. Phụt lên tinh nguyệt tinh thần, tảng lớn tinh văn từ trong cơ thể lao ra, muốn đem tiêu thần bọn họ cung. Thế nhưng, thiên bi tăng vọt lên sau đa nặng nề như nuôi tự nhạc. Có thể trấn áp thế giới, cứ việc hắn trong bụng do nổi may vần, ngôi sao loạn run, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể lay động thiên đế. Hống, Thạch Thi giống to, hắn liền thần đồ cung sách cổ học chủ ý cũng đam đanh. Tự co hơn người thực lực, bắt đầu liều lĩnh thôi thúc phương giả sức chiến đấu, muốn tiến hành trung cực luyện hoa. Thế nhưng thiên phong tăng vọt, không thể ngăn cản, ở trong cơ thể hắn song thẳng ma len. Không thể, Thạch Thi khiếp sợ, có một cỗ chửi ma nó kích động, hét lớn, không phải thiên ngan, là tràn trinh thiên bi. Làm sao có khả năng ở ta trong bụng, từ nhỏ liền cung tiêu thần từng có an hoan, biết hắn nắm giữ thiên ngan, thế nhưng Thái Thi du như thế nào cũng không tin, tiêu thần sẽ thật sự thiên bi đều om ở trong long. Vào đúng lúc này, hắn như cái kia phàm nhan nuốt sống nặng trăm can thạch giống như vậy. Sắc mặt tai nhợt, thở hổn hển như trâu, quả thực muốn đa phát điền, con mẹ nó không phải thật sự. Thạch Thi phẫn nộ rít gào, vốn là chất liệu đa gâu ma dĩ nhiên phát một tiếng to lớn tiếng rung tự Thạch Thi trong bụng phát sinh. Thiên bi run lên, tăng vọt đến tiêu thần có khả năng thôi thúc cực hạn độ cao. Từ lau đỉnh pha Thạch Thi thạch mạo tam địa, nhanh từ cuống họng nho ra. Thạch Thi phát điền, đầu đầy thạch phát đều đếm ngược lên, nét mặt già nua do lục chuyển thanh, cuối cùng biến thanh mau đen. Hắn mắt lộ ra hung quang, kêu to một tiếng, bước than thể cao lớn một bước liền đến cổ địa trung ương. Ở vào chư vị Thạch Nhan Vương đại chiến vây quanh ngữ bên trong. Cái này lao thi hoàn toàn là không đem đến xỉa, muốn không may mọi người cùng nhau không may. Đây là hắn giờ khắc này ACI tam thai, khổng lồ than thể ở vào mọi người trung ương, sau đó nổ lớn dạn nứt. Muốn chết, ngông cuồng, chu vi mấy đại Thạch Nhan Vương, thấy Thạch Thi coi rẻ bọn họ nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay về phía trước vô tới. Thế nhưng sát theo đo bọn họ phát hiện không đúng lắm. Thạch Thi ngũ quan dữ tợn, khốt khẩu không tự chủ được mở ra, miệng đầy hàm răng thốt rơi xuống. Thạch miệng cũng ở nước tốt, mà cái cổ căng là sưng to lên dọa người, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thạch Thi cái kia khổng lồ như nuôi thạch thể phát sinh ngàn tỷ trượng ánh sáng. Trong nháy mắt này bạo liệt ra, băng bạc năng lượng che ngợp bầu trời. Trực đêm nay phương địa vực bên trong tan dư thai cổ sát trận đều xung kích tan loạn. Một cỗ ngập trời năng lượng nhất thời đanh xuyên qua hư không. Xuất hiện vô số đang sợ lỗ sau, nhằm phía rất nhiều không biết đại thế giới. Dù cho Thạch Nhan Vương vạn cổ bất diệt. Thời khắc này mọi người cũng không thể không biến sắc, đều coi chửi ầm lên kích động, nay Thạch Thi cũng qua tan nhẫn, song đến mọi người trung ương tự bạo, hung cuồng tới cực điểm, không riêng đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình đều tàn nhẫn như vậy, muốn trọng thương tất cả mọi người sao? Bất qua trong phút chốc bọn họ do giang xảy ra cai gì? Một mặt to lớn thiên bi từ cai kia vỡ vụn thái thi trong cơ thể rơi rụng đi ra. Như là một mặt nuôi lớn giống như đập cho đại địa nứt tốt. Bầu trời rung động, tất cả mọi người một ý nghĩ. Thái thi điên rồi, lại đem một mặt bi nuốt xuống. Chuyện này quả thật không hề có đạo lý. Truyền thuyết, tiểu thạch hoang lăng bên trong co tròn một tấm thiên bi. Uy năng không thể phỏng đoán. Tất cả mọi người đều cho rằng thái thi gặp phải phía này thiên bi. Tiêu thần người mặc sách cổ, mà lại cung thần đồ kết hợp lại, lại lấy vương giả thần thanh lối chữ thảo. Như vậy mới chặn lại dòi manh liệt song năng lượng lớn. Mang theo kha kha cực tốc bay trốn đi ra ngoài. Chạy đi đâu, lục chiến ngay đầu tiên phát hiện hắn. Một con to lớn ma chảo do xê lại đây. Đem thái thi nổ tung sau trong cơ thể lao ra vo tận ngôi sao toàn bộ đập nát đành giết hướng về tiêu thần cung kha kha. Nhanh đoạt tam hoang kinh, tiêu thần hét lớn, phảng phất ở đối với trong bóng tối người nói chuyện, làm như thế hoàn toàn nghe thấy lời ấy. Vì thạch nhan vương toàn bộ hướng về tam hoang kinh phong đi. Vừa mới phía này gương đa bị cuồng bạo năng lượng xung kích hướng về phía phương xa. Cũng không người ở bên bảo vệ, lục chiến phi thường không cam lòng, đột nhiên vỗ một vũ, thu hồi con kia do ra bàn tay lớn. Dù cho như vậy, thần lực vẫn như cũ như đứng hang nga, cũng hải giống như vậy. Tuôn ra ma đến, bất qua này tiêu thần có thể chịu đựng như vậy trưởng lực. Chỉ cần không đung cung lục chiến tiến hành tinh thực chất quyết đấu, hắn vẫn có rất cường đại tự tin. Sách cổ trung phi ra một mặt to lớn in đa, phong to đến cao vạn trượng lớn, đập xuống, hoành cái cõ này một diệt tinh trưởng lực bị ngăn cản che ở phía sau. Không có thương tổn hại đến tiêu thần cung kha kha mảy may. Thu, tiêu thần gầm nhẹ, cái kia rơi rụng trên đất, đa hoa thanh dài một mét thiên bi, như một vệt xăng giống như xa xa, đông đảo thạch nhan vương một trận giật mình. Thế nhưng là không có ngăn cản, bọn họ ở tranh đoạt kịch liệt cai kia diện tam hoang kinh. Mà trong quá trình này, thái thi cai kia chia năm xẻ bảy than thể thì lại lấy cực tốc nhằm phía bốn phương tam hướng. Hắn dự định từ những kia đanh xuyên qua đi ra lỗ sau bỏ chạy hướng về mọi cái không giống đại thế giới. Ngày khác trở về, ta tất thủ thần đồ cung ngươi hồn lực, thái thi âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Vào đúng lúc này hắn đa vo cung phẫn nộ, thạch thể chia năm xẻ bảy, đây là sỉ nhục lớn lao cung đang sợ thương tích, hắn quả thực sắp điền lên rồi, nhưng nay tan lao ra trời sinh tinh đa nghi, cẩn thận cực kỳ, than thể pha nát sau, không đam ở thiên giới dừng lại, trực tiếp chia làm mấy bộ phan, chưa bao giờ mọi cái lỗ sau độn hướng về phía những thứ chưa biết khác thế giới. Tiêu thần kinh hai, nay thái thi qua mạnh mẽ, thiên bi đem hắn căng nứt than thể, đều không có vẫn lạc dấu hiệu, thật là đang sợ cực kỳ, hắn hiểu đem một bậc đến thạch nhan vương khủng bố cỡ nào. Cấp số này cường giả đa đại biểu cho chư thiên vạn giới mạnh nhất sức chiến đấu. Dù sao như tiểu thạch hoang người như vậy, vạn cổ tới nay cũng chỉ có hạn mấy người, mà lại không thể lâu dài tồn tại ở trên đời này. Nói theo một ý nghĩa nào đo thạch nhan vương mới là mạnh mẽ nhất. Tiêu thần trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, run run sách cổ, năm đại thạch nhan vương dắt tay nhau bước ra, lập tức liền ổn định cai kia cuối cùng muốn xuyên qua ma đi thạch thi chan phải. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tiểu thạch hoang đại ấn cung thanh kiếm đồng thời bổ vào mặt trên. Ầm, con kia kho héo người đa chan không thể bỏ chạy. Bị bắn chung sau lập tức liền rạn nứt, sau đó mong lung sách cổ lung phủ xuống, đem thu vào trang lệ non song bên trong, thạch nhan vương than thể trong thời gian ngắn không thể bị luyện hóa. Thế nhưng tiêu thần tin tưởng sách cổ tiềm năng, có không di sanh được trưởng thanh tinh, giả lấy thời gian tất nhiên có thể hấp thu đi cai kia nguyên bản thuộc về vương giả thần lực. nhiều tiếng phẫn nộ rít cao từ những kia lỗ sau bên trong truyền ra. Thạch thi triệt để phát điên. Thế nhưng La Không muốn trở lại mấy đại thạch nhan vương chiến trường. Tiêu thần truyền âm nói, thạch thi lao huynh lên đường binh an, ta chờ ngươi chống gậy tim đến ta. Được được được, thạch thi hỏa mạo 30.000 trượng, khi trung cửu trung thiên, hận không thể một cai đem tiêu tiêu thần nuốt sống đi. Mang theo vo tận lửa giận cung danh trước biến mất ở lỗ sau nhìn tam hoang kinh chu vi ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Tiêu thần nhiêu chặt long mai, hắn rất khó đoạt đến tam hoang kinh, nhiều như vậy thạch nhan vương ở đây, hắn không có bất cứ hy vọng nào. Đang lúc này, hắn nhìn thấy cái kia vo danh thạch nhan vương trinh đang một ngôi mộ lớn bên trong pha trận. Cũng đang tìm kiếm cái gì? Kha kha, có thể không đem toàn bộ đại mộ đều thu vào bên trong thất nhạc viên. Ê a, rất khó. Con vật nhỏ lắc đầu. Nói lầm bầm, một cái đại mộ một thế giới, 7 ngôi mộ lớn 7 cái thế giới, nhiều lắm có thể thu hồi một toa, được, liền thu cái kia một toa. Tiêu thần chỉ về đệ 7 ngôi mộ lớn, bởi vì vị trí thứ 3 toa trong mộ lớn thạch binh đều bị lấy ra. Hắn lựa chọn cuối cùng một toa, vừa có thể chiếm được một cái thạch binh, cũng có thể đoạt một viên tiểu thạch hoang trời sinh ma tinh. Được rồi. Kha kha gật đầu, sau đó mở ra thất nhạc viên, liên đới trong mộ lớn những kia tan dư thai cổ sát trận toàn bộ thu hồi. Nặng nề, thu không đứng lên, con vật nhỏ mặt mày ủ rũ, đầu đầy mồ hôi, liền bu sữa kinh đều rung đi ra. Ta đến giúp đỡ ngươi. Tiêu thần giúp đỡ kha kha, thu lấy cái kia đệ 7 ngôi mộ lớn, ầm ầm ầm đệ 7 ngôi mộ lớn chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Hướng về bên trong thất nhạc viên bay đi, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm rơi rụng trên đất, cả tòa thất nhạc viên đều lắc lắc ba cái hang ba run. Cái kia vo danh thạch nhan vương mau xạ ánh sáng lạnh. Từ khắc một ngôi mộ lớn bên trong lao ra, tiêu thần cung kha kha thấy thế cực tốc bay ngược, không muốn cùng hắn chan chinh xung đột, vừa lúc đó, bên trong chiến trường thạch nhan vương cũng đều thấy được bên này biến cố. Nhất thời sát ý tràn ngập, bọn họ không riêng muốn đoạt được tam hoang kinh, 7 ngôi mộ lớn càng là đa sớm bị bọn họ coi là vật trong túi. Tiểu tử ngươi điên rồi, dự định sới 3 tấc đất a, đến cai long chim đều không muốn buông tha. Vào lúc này lao đầu cốt lảo đảo từ một ngôi mộ lớn bên trong bay ra. Trong hốc mắt ánh sáng nhấp nháy, nói, 7 viên ma tinh khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được. Lao nhan ra ta cũng thẳng thắn thủ la một ngôi mộ lớn quen đi. Đạt được một viên ma tinh cũng không uổng công tới đây một chuyến. Lao đầu cốt ha mồm phun ra nuốt vào thiên địa, đem một ngôi mộ lớn thon đến vào trong miệng. Hắn muốn tiếp tục thon đệ nhị toa thi. Bên trong chiến trường những kia thạch nhan vương không chịu đựng. Hướng về nơi này đánh ra đầy trời thần tắc chu thuật. Tuy rằng quý gia nhất tam hoang kinh bị bọn họ vờn quanh, nhưng ai cũng không thể bảo đảm nhất định có thể có được trong tay. Đem so sánh mà nói cái kia nhìn thấy đại mộ mới là chan thật nhất bảo tàng. Mỗi toa trong mộ lớn ngoại trừ tiểu thạch hoang thu thập được các loại thiên tai địa bảo ở ngoài. Còn có một cái cường đại thạch binh cung với một viên hoang giả từ lúc sinh ra đa mang theo ma tinh. Nếu La thu đủ 7 viên trời sinh ma tinh, e sợ không thể so tam hoang kinh kem, lao đầu cốt biến sắc, hoa thành một vệt sang chạy mất đi, độn hướng về phía phương xa. Cùng lúc đó, cái kia vo danh thạch nhan vương cũng học theo răm giáp. Thu hồi một ngôi mộ lớn bay lên trời cao, bay trốn ma đi, hắn rất có thiếu biết chi minh, biết không tranh cướp đến tam hoang kinh. Giờ khắc này, tiêu thần đã mang theo kha kha vọt tới 10 vạn dặm cổ địa khu vực biên giới. Hắn cũng không long tham, không có đi tranh cướp cái kia diện tam hoang kinh. Bây giờ các đại vương giả đều cuồng bạo, có thể giữ được tinh mạng khẩn thiết nhất. Bởi vì một khi tam hoang kinh bị người đoạt đến, thạch nhan vương giả giành tay sau. Hắn cung kha kha đem lên trời không đường xuống đất không cửa. Thế nhưng... Khi, Lam, vọt tới 10 vạn dặm cổ địa khu vực biên giới thi. hắn nhíu mày, nơi đây bị chư vương vây nhốt, vì La Trinh La không cho bên ngoài vương giả đi vào tranh cướp. Chẳng lẽ muốn lấy thiên bi, thần độn các loại, chờ, miễn cưỡng đập pha vách ngăn đại thế giới, đánh ra mấy cái lỗ sau, mới có thể thoát đi sao? Cuối cùng tiêu thần không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm ghi ác được, ngay khi cổ địa ở ngoài có cường giả ẩn nao, hắn như lỗ mang thi, e sợ sẽ bị người xem là đờ beo đánh giết. Vào lúc này lao đầu cốt cũng ở cách đó không xa tặc đầu lộ ra bong hình. Sau đó quay đầu lại xong về cổ địa nơi sau xa. Tiêu thần thấy thế cũng quay đầu bay trở về. Cổ địa trung tam chiến đấu đến gay cấn tột độ. Huyền không lao tổ than hoa hư không đại đạo. Bao trùm bao trời, hướng về cái kia tam hoang kinh bao phủ đi. Đan Tuấn cũng lấy than ngưng đạo. Mưa van thần tác, vạn loại đạo vận, che ngợp bầu trời, về phía trước ép xuống. Mà vào lúc này, quả đen đa thi lại hoa thành một vòng hắc thai dương. Quát to, đại nhật thiên lu an, hào quang pha diệt chu vi, thạch nhan vương ba mắt đầu lau gần như bị đánh nát. Lục chiến thì lại lấy than ngưng tụ ra ba đạo ma ảnh. Mỗi cái thần uy cai thế, cai khắc ba vị thủy tổ dị giới hồn ảnh bị hắn kêu gọi ra. Nhất thời liền ghế tựa lệ thái thu đanh bắn ra ngoài. Thu thể gần như vỡ vụn, sáu người tất cả đều đem hết toàn lực, do ra bàn tay lớn, chụp vào ở giữa cai kia một điểm tam hoang kinh. Nhưng đùng vào lúc này, thiên hạ đệ tam thạch binh bỗng nhiên trong suốt như ngọc. Phong ra ánh sáng loa mắt hoa, ở trong đầu tiên là một vòng hắc thai dương bộc phát ra. Tiếp theo là có vai ma ảnh quyết đoan giữ tợn đập ra. Sau đó là hư không đại đạo cung vạn loại đạo vận. Nó ở phục chế ở đây sau đại cường giả AC liệt công kích. Thác vị công kích về phía này sau đại cường giả, ầm ầm ầm đột nhiên biến cố khiến người ta kho long phong bị. Sáu người tuyệt đối không ngờ rằng, không có ai chủ đạo tam hoang kinh cũng như vậy đang sợ. Mặt kinh trực tiếp phản xạ bọn họ bên nhọn nhất công kích. Sáu người toàn bộ miệng phun người đa tinh huyết, nga, cũng lộn ra ngoài, đều gặp không nhẹ thương tích. Sáu người tức giận, không để ý một trong số đo 4P lần thứ hai xong về phía trước. Mà ngay khi toàn bộ thời điểm, 10 vạn dặm cổ địa chấn động kịch liệt, có cường đại vương giả vọt qua bọn họ bay xuống cấm chế. Cường song vào, bón cai lai lịch bất phàm tuyệt đỉnh vương giả, nghỉ ngơi dưỡng sức đa lao. Giờ khắc này trực tiếp phổ giết về phía giữa trường, đối với sau đại vương giả vo tinh ra tay, tranh đoạt cai kia tam hoang kinh. Tiêu thần ngơ ngác, tuyệt đối không ngờ rằng, gặp phải nhiều như vậy ton thạch nhan vương. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hai, nhanh so với được với ngay xưa cửu trao nguyên địa cung dị giới đại chiến. Đông đảo nhan vật cai thế ra tay, quả thật là trời long đất lở nước cherry ngược. Nếu không là nay hồng hoang thiên giới đầy đủ kiên cố, mà lại có trong mộ lớn thai cổ sát trận bảo vệ, e sợ phạm vi 1 triệu dặm đem triệt để hủy diệt. 10 thạch đại vương giả tranh đấu, loại kia cai thế thần uy, không tưởng tượng, quan thông chư yêu vạn giới, từng cai khủng bố hố đen, như là tổ ong bình thường nằm dây đặc trên vòm trời. Tiêu thần cảm than, nếu là tiểu thạch hoang ở đây, ai có thể chống đỡ, tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tam hoang kinh sắc thực cường đại, thế nhưng không có ai chủ đạo, ở 10 vị tuyệt đỉnh vương giả kinh thiên sức mạnh to lớn dưới. Cũng như biển lớn bên trong một chiếc thuyền con giống như chấn động cung đung đưa lên. Cuối cùng, tam hoang kinh bị thập đại tuyệt đỉnh vương giả cai kia bao phủ chư thiên sức mạnh vào thượng đanh bay ra ngoài. Thẳng tắp hướng về tiêu thần nơi này bay tới. Cùng lúc đó, tam hoang kinh mặt kinh vừa vặn xoay chuyển hướng về tiêu thần. Bên trong bắn ra một đạo ong anh hào quang chói mắt. Ê a, kha kha lôi kéo tiêu thần tay ao muốn chạy trốn. Thế nhưng lúc này đã muộn. Tiêu thần ngơ ngác, đem cai kia cao 1 mét thiên bi om ở trong long. Che ở trước người, hắn chưa đam lấy thần độn chống lại. Dù sao chiến kiếm không có tập hợp đủ, không phát huy tràn trình sức mạnh to lớn, hắn sợ thần đồ lại một lần nữa bị đánh tan. Đinh một tiếng vang dần phát sinh. Trong dự tưởng chuyện kinh khủng cũng không hề phát sinh. Tam Hoang Kinh không có phản xạ ra 10 đại vương giả vo thượng lực công kích. Anh sang nhanh trong thu lại. Mặt kinh hấp ở thiên bi chen. Ê a, kha kha nhất thời như cay cay nhỏ tôi hung giống như vậy. Ôm lấy Tam Hoang Kinh cung thiên bi. Tiêu thần ngẩn ngơ, lập tức cầm lấy thiên bi như bay ma đi. Biểu hiện ra từ lúc sinh ra tới nay tối độ. Chạy đi đâu, 10 đại vương giả toàn bộ biến sắc. Ngoại trừ quạ đen đa ở ngoài, tất cả đều ở phía sau theo sát không nghỉ. Cách chương.